Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối khi trời đã gần tối, Hạ Văn Dũng mới đến. Lúc này bố con nhà họ Thường đã say khướt. Phạm Xuân Hà đang bận, vụng trộm ngờ Hạ Văn Dũng nói. Ngô Thanh Nhàn nói, anh hai đừng lo, em không sợ họ, và em cũng không nhịn nữa đâu. Ngô Thanh Nhàn có cảm giác tốt với hai người anh và em dâu của Nguyên Thân. Trong nhà họ Thường chỉ có hai anh em là không chà đạp mạng sống của Nguyên Thân để trục lợi. Kiếp trước, sau khi Hạ Văn Tĩnh đính hôn với Đồng Thuần An, họ đã dọn ra ở riêng, hai anh em cùng ra ngoài sống. Kiểu phân chia gia đình như họ chưa từng thấy ở khu vực này, Hạ Thiên Cao lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán trong lúc rộn rãi khắp 10 dặm 8 thôn. Hạ Thiên Cao tự thấy mất mặt từ chối cất nhắc hai thằng bất hiếu sau khi Hạ Văn Tĩnh phát đạt. Hai anh em cũng không thể tha thứ cho bố mẹ và em gái út vì cái C, H, E, T của em gái đầu, mãi cho đến lúc nhắm mắt họ cũng không liên lạc với Hạ Văn Tĩnh xinh đẹp. Hạ Văn Dũng lấy từ trong túi một gói giấy. Đây là tiền riêng anh lén chị dâu em tích góp, cũng không nhiều lắm, em cầm đi. Anh cả anh hai nhu nhược không cứu được em, đừng trách anh chị. Nhưng nếu anh chị biết em bị bán sớm hơn, chỉ cần biết sớm một tiếng thì anh chị cũng sẽ không để người thôn Sương Sơn mang em đi. Người của nhà họ Thường ăn xong bữa tối mới đi đón Nguyên Thân, mà Nguyên Thân vừa mới bị Hạ Thiên Cao mượn cớ đánh một trận ngày trước đó. Người thôn Sương Sơn thôn đến đông đảo, anh em Hạ Văn Dũng và Hà Văn Cường chỉ có hai người, căn bản đánh không lại bọn họ, chỉ có thể bất lực nhìn Nguyên Thân bị lôi đi. Anh hai, em chưa bao giờ trách anh. Trên thế giới này, Ngô Thanh Nhàn bị tình cảm chi phối rất nặng. Ngô Thanh Nhàn cảm nhận khi Nguyên Thân gặp được anh và chị dâu là một sự ấm lòng. Rồi, vậy thì tốt. Hạ Văn Dũng rì rầm một mình, hai mắt lại đỏ lên. Màn đêm dần buông xuống, Hạ Văn Dũng về nhà. Vì trời mưa nên bầu trời đêm nay tối đen, không trăng cũng không sao. Hạ Văn Dũng đi xa hơn một chút liền biến thành một bóng đen. Ngô Thanh Nhàn thở dài, thật muốn hỏi trong không gian của Nguyên Thân. Tại sao có anh trai và chị dâu thương yêu cô ấy đến vậy, lại còn muốn chấp mê bất ngộ với lòng tốt ít ỏi của cô em gái giả dối ấy? Hệ thống lặng lẽ online. Ký chủ, Nguyên Thân đang khóc ở trong không gian hệ thống. Trời ơi, khóc to lắm. Sáng hôm sau, Ngô Thanh Nhàn nhìn thấy Hạ Thiên Cao và Vương Tiểu Cúc. Trời vẫn mưa và không có dấu hiệu tạnh. Mọi người đều ở trong nhà. Lúc này Hạ Thiên Cao và Vương Tiểu Cúc đã đến. Ngày mai là sinh nhật của Nguyên Thân và Hạ Văn Tĩnh. Hạ Thiên Cao và Vương Tiểu Cúc đến tính sổ với Ngô Thanh Nhàn. Hạ Văn Tĩnh buồn bã cả ngày hôm qua, khóc sưng cả mắt. Hạ Thiên Cao coi cô ta như đôi mắt, mắt mình bị bắt nạt, còn là đứa con gái lớn mình chướng mắt bắt nạt. Hạ Thiên Cao càng nghĩ càng không thể nuốt nổi cục tức này, mới sáng sớm đã vào thôn Sương Sơn. Cách Trương,